Tiên tử xin tự trọng. Chương 207, nhãn hiệu lập thể của mỗi người. Gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Mạnh Khinh Ảnh quan sát Tần Dịch càng thêm thú vị rồi. Trước đó, thật ra hai bên cũng không hiểu rõ, ấn tượng đối với đối phương đều là cảm nhận theo kiểu nhãn hiệu. Một ma nữ coi mạng người như cỏ rác, một nam nhân có hiệp tâm lại có chút tiểu thông minh. Lúc này cảm nhận của Tần Dịch đối với Mạnh Khinh Ảnh không có thay đổi gì. Tần Dịch trong mắt Mạnh Khinh Ảnh lại hiển nhiên lập thể hơn không ít. Loại quan niệm này của hắn, hoặc là nói đạo, nói như thế nào đây? Dù là ở trong chính đạo đều rất ít thấy, tựa như Minh Hà hiển nhiên cũng không phải là loại quan niệm này. Ở trong mắt ma đạo càng là một loại tư duy hiếm thấy không thể nói lý. Đương nhiên Mạnh Khinh Ảnh cũng không có hứng thú cùng hắn luận đạo. Chẳng qua là cảm thấy rất thú vị, nghĩ một chút liền nói, ngươi nói trước đây chúng ta chỉ là ân oán cá nhân. Lời này ta nhận đồng, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Khi ngươi can thiệp vào chuyện đại càn, chúng ta liền đã không phải là ân oán cá nhân rồi. Tần Dịch nói, ta can thiệp vào chuyện đại càn, là đại biểu vạn đạo tiên cung mà đến. Cho nên đây là chuyện của vạn tượng Xâm La Tông cùng vạn đạo tiên cung. Mà không phải chuyện của ngươi cùng Tần Dịch ta. Nếu như ngươi một lòng muốn tại quan hệ tư nhân của ta làm văn chương, ta hoàn toàn có thể lập tức trở về cung, nói toạc ra chuyện nơi đây cùng ta có cái dám quan hệ. Đến lúc đó ngươi đối mặt tự nhiên là đồng môn khác của vạn đạo tiên cung. Thậm chí là sư tỷ của ta đích thân tới. Có lẽ ngươi càng muốn như thế. Mạnh Khinh Ảnh thở dài. Nhưng ai bảo trên người của ngươi có danh sách đấy? Ta không chằm chằm vào ngươi lại có thể thế nào? Tần Dịch nói, nếu như là đại hoan hỉ tự sốt ruột muốn danh sách này, ngươi thay bọn hắn đến muốn, ta còn có thể hiểu được. Nhưng ngươi rõ ràng cũng không phải thay bọn hắn muốn, mà là chính mình muốn. Cái này thứ cho ta không biết vì sao. Như vậy à, nếu như ngươi có thể giải nghi hoặc này của ta, giao dịch có thể thương lượng. Mạnh Khinh Ảnh cười nói, ta biết ngay, ngươi vừa rồi vào cung, đối với đại càn trên dưới đã có bất mãn, cũng không nguyện ý thay bọn hắn bán mạng, chúng ta là có thể hợp tác. Tần Dịch không vui nói, đã như vậy, ngươi vì sao muốn bóc nghịch lân của ta, không tìm mắng không thoải mái. Nghịch lân, Mạnh Khinh Ảnh lắc đầu cười nói, ta chẳng qua là không nghĩ tới, một uy hiếp bình thường, vốn cho là lợi thế giao dịch, rõ ràng sẽ là một nghịch lân có thể dẫn đến giao dịch hoàn toàn sụp đổ. Cấm kỵ không thể đụng vào. Nói đến đây, nàng có chút lười biếng duỗi lưng một cái, quay đầu nhìn Tần Dịch, trong mắt có chút thâm ý. Trước tiên hướng ngươi nói lời xin lỗi a, dù sao ta ngay cả nghĩ cũng không nghĩ qua có người coi ta là nghịch lân sẽ là tư vị gì. Nghĩ không tới chỗ này. Mặc dù một bên duỗi người một bên xin lỗi, nhìn có chút qua loa, nhưng Tần Dịch ngược lại là rất bất ngờ đấy. Ma nữ này rõ ràng sẽ bởi vì loại chuyện này xin lỗi. Có lẽ là giao dịch danh sách này rất quan trọng đối với nàng a, không muốn triệt để sụp đổ. Vẫn là nói, mình cũng xác thực không hiểu rõ ma nữ này, chẳng qua là cứng nhắc mà dán nhãn hiệu cho nàng, bất kể có bao nhiêu thành ý. Nói xin lỗi luôn có thể làm cho bầu không khí ôn hòa hơn rất nhiều. Sắc mặt của Tần Dịch cũng không còn nghiêm túc rồi. Thở dài, chuyện danh sách nói nghe một chút a, ta căn bản nghĩ không ra ngươi muốn làm gì. Mạnh Khinh Ảnh tựa ở trên bệ cửa sổ, sâu kín nhìn trần nhà một hồi, rất lâu mới thấp giọng mở miệng. Ta muốn không phải giá trị của bản thân danh sách, bên trong viết những người nào đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Càng không có hứng thú thay đại hoan hỉ tự chùi đít. Ngươi không hiểu cũng là bình thường. Tần Dịch nói, đúng là như thế, ta là mượn cái này với tư cách lỗ hổng, bắt lấy điểm yếu của bọn hắn, tranh đoạt chủ đạo hợp tác lần này mà thôi. Mạnh Khinh Ảnh dừng một chút, thở dài, có lẽ cũng không có dễ nghe như vậy. Dứt khoát nói chẳng qua là tăng cường một phần lực lượng nói chuyện. Thêm nửa thành lợi thế tự bảo vệ mình. Càng phù hợp thực tế, nếu như nói một câu trước vẫn còn nằm trong dữ liệu của Tần Dịch. Nhưng hắn là thật sự không nghĩ tới nửa câu sau. Nghe quả thật không thể tưởng tượng nổi. Không phải chứ, các ngươi hợp tác, còn cần loại tiểu đồ chơi này để tăng cường lợi thế tự bảo vệ mình. Đó là hợp tác hay là địch nhân? Mạnh Khinh Ảnh cười nhạt một tiếng. Tần Dịch, ngươi ban đầu là tán tu, lại nhập loại tông môn không giống bình thường như Vạn Đạo Tiên Cung. Có lẽ không biết ma đạo tông môn chúng ta lợi ích chi tranh tàn khốc đến cỡ nào. Nếu không vì mình tranh thủ, rớt lại phía sau người khác nửa phần, bị người xé nát ném cho chó hoang ăn cũng sẽ không có ai đồng tình ngươi. Dừng một chút, lại nói, tình huống hôm nay ngươi cũng thấy được. Danh sách này ở trong tay ngươi trên thực tế đã không có tác dụng gì. Ngươi cũng không muốn vì loại hoàng đế này phí tâm phí sức đúng không? Đã như vậy, đồ vật cho ta, ngươi muốn trao đổi cái gì có thể nói. Tần Dị Thiên lặng nhìn nàng một hồi. Mạnh Khinh Ảnh thần sắc rất bình tĩnh. Cái gì cũng nhìn không ra. Nói thật nếu thật sự là như vậy, danh sách này đưa cho nàng đều không có gì lớn đấy. Xác thực như nàng nói, chính mình căn bản không có ý định giúp đỡ đại càn rồi. Danh sách này giá trị lớn nhất đối với mình cũng chỉ là có thể làm cho đại hoan hỉ tự ngột ngạt. Vậy còn không bằng đưa cho nàng, đồng dạng có thể làm cho đại hoan hỉ tự ngột ngạt. Còn có thể đổi lấy nhân tình của ma nữ. Thế nhưng ma nữ này nói chuyện chưa chắc là thật, bị lừa dối vài câu liền đưa cho nàng, liền thành ngốc bạch ngọt rồi. Vì vậy liền hỏi, có thể nói cụ thể tình hình hợp tác lần này của các ngươi không? Mạnh Khinh Ảnh nở nụ cười. Ngươi cảm thấy cái này có khả năng tùy tùy tiện tiện nói cho người khác nghe sao? Tần Dịch, danh sách đối với ta mặc dù có chút giá trị, nhưng cũng không tính là vật nhất định phải có được. Xem tại chúng ta có vài phần căn nguyên, ta mới cùng ngươi hảo ngôn hảo ngữ làm giao dịch, cũng đừng tưởng rằng ta là sợ ngươi. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, thật ra nguyên nhân đâu phải do vài phần căn nguyên kia. Căn nguyên của mọi người là kẻ thù, không giết chết ngươi cũng không tệ rồi, còn muốn hảo ngôn hảo ngữ. Nguyên nhân chân chính đương nhiên là tiến bộ của Tần Dịch vượt quá dữ liệu của nàng. Thật sự đánh nhau lại sẽ mang đến các loại hậu quả. Mới nhẫn nại làm giao dịch, thực lực mới là tiền đề nói chuyện ngang hàng. Tần Dịch trong lòng hiểu rõ, nhưng không có vạch trần nàng, chẳng qua là nói, đây chính là giao dịch, ngươi giải nghi hoặc cho ta, ta lập tức đem danh sách cho ngươi. Tần Mỗ lời nói chắc như đinh đóng cột, tuyệt không quỵt nợ. Mạnh Khinh Ảnh có chút ngạc nhiên, ngươi liền muốn cái này, nếu ngươi đã không muốn giúp đại càn, giải nghi hoặc cho ngươi lại có giá trị gì? Tần Dịch nở nụ cười, hà tất cái gì cũng nói lợi. Ta ưa thích, ba chữ kia chẳng phải chính là giá trị lớn nhất hay sao? Mạnh Khinh Ảnh giật mình, đáp án rất bình thường này lại hiển nhiên ngoài dữ liệu của nàng. Người trong ma đạo cũng không có tiêu sái như vậy, không ép cốt hấp thủy ngươi đều coi là tốt rồi, quá đáng hơn một chút liền trực tiếp nhắm tới thân thể của ngươi. Lấy đâu ra loại thái độ tiêu sái như Tần Dịch? Có lẽ đây là chân tiên giả A cùng ma đạo các nàng thật sự bất đồng. Trước kia gặp chính đạo thường thường là đánh nhau chiếm đa số. Cũng không có hảo hảo trao đổi qua, cũng không biết chính đạo khác có phải cũng cùng Tần Dịch không sai biệt lắm hay không. Nàng trầm ngâm một lát, đôi mắt đẹp liếc qua Hàn Môn ở quầy đang dựng thẳng lỗ tai. Bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi đi theo ta. Có nhiều thứ không tiện để cho người khác dự thính. Con mẹ nó, vừa nghe đến thời điểm mấu chốt nhất liền không cho người ta nghe. Thật quá đáng, Hàn Môn phẫn nộ mà lật bàn. Các ngươi đi, đi rồi cũng đừng quay lại. Cách chương.